Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, chiến đấu bắt đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu ở Sở Hưng Hán dưới mệnh lệnh. Binh lính và người mạo hiểm đoàn đội cửa đi tới nơi tụ tập lối vào đứng ngay ngắn. Dựa vào ở dưới sườn núi, đem bên ngoài thật tốt thiên địa đều nhường cho An Bạch Thần. An tiên sinh, bây giờ có thể liền chứ? Sở Hưng Hán mong đợi nhìn An Bạch Thần. Đây là hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy diễn cảm. Ừ, An Bạch Thần gật đầu một cái, trong lòng có chút buồn cười. Không nghĩ tới Thiết Huyết trẻ tuổi tư lệnh cũng có theo đứa nhỏ vậy một mặt. Giờ phút này Sở Hưng Hán diễn cảm giống như là ở mong đợi lễ vật đứa nhỏ. Bóp, An Bạch Thần tiện tay đánh một cái hưởng chỉ. Theo hưởng chỉ thanh âm rơi xuống, hắn bên người không khí bắt đầu xuất hiện một vòng rung động. Ừ, Sở Hưng Hán sững sốt một chút. Đây không phải là hắn lần đầu tiên thấy An Bạch Thần đánh hưởng chỉ đưa tới không khí dị động hình. Ảnh, hắn rất cẩn thận rời đi An Bạch Thần bên người, tránh né trong không khí dâng lên rung động, sợ bị An Bạch Thần ngộ thương. Một vòng không khí rung động dâng lên, sau đó lại là một vòng, rung động dần dần tản ra, không ngừng mở rộng, lấy An Bạch Thần làm trụ cột. Mỗi một vòng không khí rung động cũng sẽ khuếch trương phạm vi lớn, từ từ bao trùm ra khoảng cách thật xa, biến mất ở tầm mắt bên trong. Tất cả mọi người, hạng mục đạt tới chỗ, tất cả đều là không khí rung động, phảng phất đúng cái trong thiên địa không khí cũng xuất hiện dị biến. Trời ạ, đây là cái gì? Ta dám khẳng định, cái này An tiên sinh là người đột biến. Thực lực cường đại người đột biến, nhất định là như vậy, nếu không Sở tư lệnh sẽ không như thế khách khí đối đãi hắn. Các binh lính còn có thể nhịn được, kinh ngạc, các người mạo hiểm đã rung động đến không ngừng kinh hô thành tiếng. Lẫn nhau bàn luận sôi nổi, châu đầu ghé tai, ánh mắt nóng bỏng rung động nhìn bên người không khí rung động. Chỉ là bởi vì trước mắt người đàn ông này tiện tay một cái hưởng chỉ. Trước mặt trong không khí tất cả đều là từng vòng không ngừng khuếch tán không khí rung động. Trước mặt tất cả không khí cũng giống như mặt hồ như nhau. Cái này cảnh tượng thật là làm cho người ta rung động. Một đạo rung động ở trước mặt người nhanh chóng vạch qua. Ở trong con người ngưng tụ thành lao một cái thần kỳ đường vòng cung. Thoáng qua biến mất ở trên không khí chỗ sâu. Tất cả không khí giống như chập chờn nước hồ, vặn vẹo bên trong hiện lên thần kỳ dị tượng. Nguyên bản bình tĩnh không cách nào cảm giác không gian giờ phút này tất cả đều bị kích thích tầng. Tầng sóng biển, giống như là một thốc lại một thốc nước đung đưa. Có người mạo hiểm không nhịn được tò mò trong lòng, đưa tay ra đụng chạm trước mắt không ngừng kích động không khí rung động. Cái này đâm một cái không sao cả. Suýt nữa xảy ra đại sự. Hắn chỉ một cái dưới đầu đi, chọt chúng không khí rung động trung tâm. Nguyên bản hẳn chỉ là đi xuyên qua phổ thông không khí khu vực. Đầu ngón tay lại đột nhiên cảm nhận được vật cứng tồn tại. Có đồ, cái này người mạo hiểm phảng phất phát hiện bảo tàng như nhau. Thanh âm run rẩy kinh ngạc vui mừng hô, hấp dẫn bên người người mạo hiểm ánh mắt. Ở mọi người nhìn soi mói, trước mặt cái này không khí rung động đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Một đoạn màu trắng xương vô căn cứ xuất hiện, giống như là từ trong không khí trừ ly đi ra ngoài nào đó vật phẩm. Hoặc như là từ hư không dậm chân mà đến quỷ dị quái vật. Một người khô lâu chiến sĩ thân thể từ từ hoàn chỉnh xuất hiện ở các người mạo hiểm trước mặt. Để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Rung động thanh âm không ngừng vang lên. Đây là cái đồ gì? Nó là An tiên sinh kêu gọi vật sao? Màu trắng bộ xương, âm u thật là khủng khiếp. Các người mạo hiểm nói tiếng nói còn chưa rơi xuống, Bên người tất cả không khí rung động vào thời khắc này toàn bộ phát sinh dị biến. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn, một cái lại một cái vong linh chiến sĩ từ không khí trong rung động đi ra. Bộ xương trắng như tuyết khô lâu chiến sĩ, cả người tản ra hôi thối màu xanh cương thi, thân thể trong suốt nổi lơ lửng âm hồn, còn có cưỡi ở khô lâu lập tức kỵ sĩ. Còn có tay cầm quyền trượng cả người da bọc xương thi vu. Một cái lại một cái, một đám lại một cái, phảng phất mãi không có giới hạn. Chúng không ngừng từ trong hư không đi ra. Vong linh quân đoàn không tiếng động xuất hiện, để cho bao gồm Sở Hưng Hán ở bên trong tất cả mọi người miệng trừng hạng mục ngây ngô. Rung động trong lòng không dứt. Các binh lính rung động là đây là bọn họ chưa từng thấy qua quỷ dị chiến sĩ. Không tiếng động lại trang nghiêm đứng tại chỗ, tạo thành đều nhịp trận hình. Sở Hưng Hán rung động là hắn lần đầu tiên thấy như vậy đại quy mô vong linh chiến sĩ. Một lần xuất hiện chính là hơn 1,000. Còn đang không ngừng hiện lên. Chúng là từ trong tử vong đi ra sứ giả, tuân theo chỉ ý của thần. Đi tới cái thế giới này, tàn sát trước mặt hết thảy kẻ địch. Chúng là người chết, cũng là chiến sĩ, chúng là vong linh, cũng là cao ma vị diện trong truyền thuyết không chết tộc. Rậm rạp chằng chịt vong linh chiến sĩ từ không khí trong rung động đi ra. Bày khắp toàn bộ đồi Hòa Bình Nguyên, chúng đứng ở An Bạch Thần phía trước, vậy đứng ở tất cả binh lính và người mạo hiểm phía trước. 10.000. 20.000, 30.000, Sở Hưng Hán trong lòng yên lặng đoán chừng cái nhóm này vong linh chiến sĩ số lượng. Vượt đếm càng kinh ngạc, cái nhóm này vong linh chiến sĩ số lượng quá nhiều, đã vượt qua Sở Hưng Hán trước kia dự đoán và suy đoán. Kêu gọi vong linh chiến sĩ quá trình kéo dài ước chừng hơn 10 phút. Đây cũng không phải là An Bạch Thần cố ý muốn thả chậm kêu gọi tốc độ cho binh lính và các người mạo hiểm đầy đủ rung động và uy hiếp, mà là bởi vì đây là An Bạch Thần lần đầu tiên kêu gọi vượt qua 100.000 kích thước vong linh chiến. Sĩ, có chút không quá thành thạo, kêu gọi tốc độ không có tăng lên, xem ra sau này ta muốn luyện nhiều tập một chút. Có thể trong thời gian ngắn nhất kêu gọi toàn bộ vong linh chiến sĩ. Cái tốc độ này vẫn là quá chậm. An Bạch Thần trong lòng khá là không hài lòng. Hắn nguyên lấy là mình một cái hưởng chỉ là có thể cầm 100.000 vong linh chiến sĩ toàn bộ kêu gọi. Tới đây, nào biết dây dưa lúc liền lâu như vậy. Đáng một nói là, đi qua mặt cửa kiếng sao chép. An Bạch Thần hiện ở gọi tới vong linh chiến sĩ số lượng đặc biệt hơn. 2.000 tên khô lâu kỵ sĩ cấp 4, 1.000 cái khô lâu cấp 4, 1.000 cái âm hồn cấp 4, 1.000 cái cương thi cấp 4, 1.000 cái thi vu cấp 4, còn có 160.000 cấp 2 các loại đặc thù vong linh. Không bao gồm vong linh kỵ sĩ và buộc linh. Tổng cộng hơn 160.000 vong linh chiến sĩ. Rậm rạp chằng chịt bầy. Phá lệ rung động. Sở Hưng Hán không nhịn được. Đi tới An Bạch Thần bên người nhỏ giọng hỏi. An tiên sinh. Người kết quả gọi về nhiều ít cái vong linh chiến sĩ à? Hơn 160.000. Phần lớn thực lực tương đương với hạ vị ma vật trung thượng tầng lần. Còn có mấy ngàn cao cấp vong linh chiến sĩ. Thực lực so bên trong vị ma vật cường đại hơn một nước. An Bạch Thần nói để cho Sở Hưng Hán trong lòng nhất thời có sức. Như vậy quy mô và thực lực chiến lực, mặc dù không nhất định có thể đánh lui cao cấp ma vật, nhưng chí ít cũng không phải như vậy dễ dàng bị công hạ tới. An tiên sinh, có ngươi trợ giúp, ta tin tưởng biển khơi nơi tụ tập nhất định có thể chống nổi lần này cửa ải khó. Tuyệt đối không để cho ma vật cầm gia viên chúng ta phá hủy. Ta kêu gọi những vong linh này chiến. Sĩ tới đây, cũng không chỉ là vì bị động phòng ngự. An Bạch Thần ý vị sâu xa nói. Ta muốn là cao vị ma tinh. An Bạch Thần nói để cho Sở Hưng Hán sững sốt một chút. hắn từ con tim không tin An Bạch Thần có thực lực giết chết cao cấp ma vật. Phải biết cao cấp ma vật không phải một người à. Nó vậy mang theo nhiều ma vật trào lưu tấn công biển khơi nơi tụ tập. Từ về số lượng mà nói ma vật trào lưu vẫn là chiếm cứ cực lớn ưu thế. Hơn 100.000 vong linh nhất hơn có thể giải quyết ma vật trào lưu. Lấy cái gì đi theo cao cấp ma vật đấu? Sở Hưng Hán mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng hắn lựa chọn giữ yên lặng, không nói ra miệng, bởi vì hắn tổng cảm thấy An Bạch Thần còn có cái gì lá bài tẩy không có sử dụng được. Ở vong linh chiến sĩ được triệu hoán sau khi ra, Sở Hưng Hán và An Bạch Thần tiến hành đơn giản câu thông. Sắp xếp xong xuôi chiến trường vị trí, vong linh chiến sĩ đều đặt ở phía trước nhất. Thành tựu cuộc chiến đấu này lực lượng chủ yếu, người sĩ binh thành tựu hậu viên lực lượng đứng ở phía sau. Ở thích hợp thời điểm lại tiến vào chiến trường, người mạo hiểm đoàn đội vậy do ngươi tới nắm trong tay. An Bạch Thần dừng một chút, nói, so với loài người, ta càng thích điều khiển vong linh tiến hành chiến đấu. Được, ta nghe ngươi, Sở Hưng Hán gật đầu một cái. Hai người thương nghị xong sau đó, An Bạch Thần trở lại phòng tổng chỉ huy bên trong tính chung chiến cuộc. Làm An Bạch Thần trở lại phòng tổng chỉ huy thời điểm. Mặc dù các tham mưu có chút bất mãn, nhưng vẫn đối với An Bạch Thần rất khách khí. Tụ lại ở An Bạch Thần bên người chờ mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ nhân viên chiến đấu đã chuẩn bị ổn thỏa. Có tham mưu báo cáo, An tiên sinh. Chúng ta bây giờ là chờ ma vật đến cửa, vẫn chủ động đánh ra, đẩy tới 3.000 mét, chưa lại đầy đủ chiến đấu không gian. An Bạch Thần một bên hạ lệnh để cho cao cấp vong linh chỉ huy vong linh quân đoàn tiến hành đẩy tới, vừa nói, nơi tụ tập vũ khí phòng ngự tầm bắn xa nhất là nhiều ít. 5.000 mét bên trong, có thể đạt tới hữu hiệu sát thương. Được rồi. An Bạch Thần có chút thất vọng, xem ra vô trần lam tinh khoa học kỹ thuật hệ thống bị phá hư rối tinh rối mù. Rõ ràng nắm giữ tân tiến nhất cơ giáp kỹ thuật, nhưng ở căn cứ vũ khí phòng ngự các biện pháp cấp bậc lên cũng rất lạc hậu. Có lẽ đây cũng là bởi vì nhân loại ở vô trần lam tinh mất đi tuyệt đối thống trị lực. Tài nguyên cực độ thiếu thốn. Cho nên rất khó tìm được đủ tài nguyên tới chế tạo uy lực cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Ảnh hưởng một cái thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nhân tố thật sự là quá nhiều. Vô luận là tư nguyên thiếu thốn vẫn là bên ngoài áp lực và hoàn cảnh. Cũng có thể làm cho một cái khoa học kỹ thuật thế giới phát triển ra hiện sai lệch. Bất quá đây không phải là An Bạch Thần bây giờ muốn quan tâm sự việc. Bởi vì... nhân viên truyền tin khẩn trương lại sợ hãi thanh âm truyền đến phòng tổng chỉ huy. Gọi phòng chỉ huy, gọi phòng chỉ huy, nơi này là tìm kiếm 1.003 đội. Ma vật trào lưu tốc độ tăng nhanh, dự trù còn có 3 phút đến nơi tụ tập. Được, ta biết, An Bạch Thần thanh âm bình tĩnh lại vững chắc. Tất cả tìm kiếm tiểu đội toàn bộ rút lui. Không cách nào trở về tiểu đội tại chỗ tìm chỗ núp né tránh. Thông báo Sở Hưng Hán. Toàn bộ nhân viên chiến đấu tiến vào tác chiến chuẩn bị. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-vuong-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.